phần 6.6. Uông Thạc bị một bạt tai của anh mình là Uông Chấm đánh cho chấn động não, hôn mê suốt 2 ngày mới tỉnh. Vốn dĩ dự định hôm đó khởi hành, vì một bạt tai đó, kế hoạch về nước bị hủy bỏ. Quả nhiên đúng với câu nói của Quách Thành Vũ, cậu không đi được. Uông Chấm sắp xếp Uông Thạc tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, trong lúc đó luôn ở bên bảo vệ, giống như một bức tượng điêu khắc ngồi yên không hề động đậy. Mỗi bác sĩ và y tá bước vào kiểm tra đều phải vận khí trước, cứ cảm thấy chuyến này có đi không về. Trong 2 ngày lúc Uông Thạc hôn mê, Quách Thành Vũ có đến thăm y. Sau đó Khương Tiểu Soái báo tin cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy không rõ vết thương trên đầu Uông Thạc do đâu mà có, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Trì Xính. Thế là ôm một bó hoa tươi, xách một giỏ hoa quả, đích thân đến bệnh viện thăm người cũ của Trì Xính. Xin hỏi, Uông Thạc nằm ở phòng bệnh nào? Y tá trực ban nói với Ngô Sở Úy, phòng 309, đi thẳng vào, phòng thứ 2 từ dưới đếm lên là nó. Ngô Sở Úy bước qua phòng bệnh đó, đến trước cửa nhẹ gõ. Một lát sau, cửa được mở ra. Trước mắt Ngô Sở Úy xuất hiện cái cổ của một người đàn ông, đường vân cơ bắp trên đó giống như dùng bút vẽ ra, chắc địch dẻo dai có hơi không thật. Thân cao 1m94, Ngô Sở Úy chỉ có thể ngẩng đầu chào hỏi hắn. Xin hỏi. Một làn gió âm lạnh thổi qua mặt, Ngô Sở Úy bị bức phải lùi 3 bước. Không khoa trương chút nào, sau khi Ngô Sở Úy thấy rõ mặt Uông Chấm, lời phía sau đều mắc nghẹn, thoáng chốc có xúc động muốn bỏ chạy. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Vốn tưởng Trì Xính đã đủ khiếp người rồi, nhưng nếu so với vị trước mắt, Trì Xính thoáng cái đã biến thành anh bạn hiền hòa. Hơn nữa Trì Xính còn biết nói biết cười, còn bộ mặt người này cứ như được tạc ra, hoàn toàn không có khả năng hoạt động. Ngược với gương mặt của hắn, lời Uông Chấm nói ra rất khách sáo. Xin hỏi cậu tìm ai? Uông, Uông, Uông. Ngô Sở Úy học tiếng chó sủa nửa ngày. Khóe môi Uông Chấm xuất hiện nụ cười không dễ phát giác. Trước đó Khương Tiểu Soái đã từng nói với Ngô Sở Úy rồi, khi Uông Thạc nằm viện, luôn có anh trai y theo cùng. Nếu anh trai y có dáng vẻ này, vậy Uông Thạc. Ngô Sở Úy không dám suy nghĩ. Uông Thạc vừa tỉnh, hít mắt nhìn ra cửa, người bước vào là một tên tuấn tú sáng sủa. Thấy Uông Thạc, Ngô Sở Úy giật mình, đi nhầm phòng bệnh rồi chăng? Cảm giác đầu tiên là người này quá bình thường, cách biệt rất xa với hình tượng của Uông Thạc trong đầu ai. Cảm giác thứ hai là hai người này hoàn toàn không giống hai anh em, một người uy vũ khỏe mạnh, một người âm u gầy yếu, tinh thần diện mạo đều kém nhau mấy bậc. Nhưng trên bảng thông tin người bệnh dán ở đầu giường rõ ràng viết Uông Thạc. Uông Thạc, mai phục, ở Bắc Kinh đã nửa năm, đương nhiên từng gặp Ngô Sở Úy. Cậu là Ngô Sở Úy? Lúc này Ngô Sở Úy mới xác định thân phận Uông Thạc, đặt hoa và giỏ trái cây sang một bên, trịnh trọng đưa tay ra cho Uông Thạc. Xin chào. Uông Thạc bật cười, đừng để ý, người Bắc Kinh gốc chúng ta không có lệ này. Ngô Sở Úy vẫn kiên trì, dù sao cũng là tiền bối, chút phép lịch sự vẫn cần phải có. Uông Thạc cười hê hê cả nửa ngày, cười đến mức đầu cũng đau. Một giọng nói có lực xuyên thấu vang lên trong phòng. Bác sĩ Cấm cảm xúc quá khích. Nụ cười trên mặt Uông Thạc vụt tắt, nghiêng đầu ném một câu cho Uông Chấm, anh cút ra ngoài cho tôi, đừng ở đây trướng mắt. Câu này không làm gì được Uông Chấm, ngược lại dọa Ngô Sở Úy ném gặp bất chắc luôn. Y không biết Uông Thạc lấy đâu ra cái gan đó, dám nói lời này với phần tử khủng bố kia. Càng nằm ngoài dự liệu của Ngô Sở Úy là Uông Chấm không hề tức giận. Anh có thể không nói chuyện, nhưng anh không thể ra ngoài. Nói xong, ngồi xuống cách Ngô Sở Úy không đến 1 mét, mở giỏ hoa quả y tặng, lấy ra một trái thơm, dùng tay không lột vỏ, động tác vô cùng nhanh chóng. Ngô Sở Úy có cảm giác sợ hãi nơm nớp. Không sao, anh ta không cắn người. Uông Thạc ở cạnh nhắc nhở. Ngô Sở Úy lúng túng cười, à, đầu anh sao rồi? Uông Thạc nói, cũng được, phép cộng trừ dưới 10 không vấn đề. Vậy để tôi kiểm tra. Ngô Sở Úy nói, trên cây có một con khỉ, dưới đất có một con khỉ, cộng lại là mấy con khỉ? Xem thường tôi. Uông Thạc nhếch môi, tuy tôi sống ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Mỗi năm vào tối giao thừa luôn đúng 8 giờ xem tiết mục đón xuân, chưa từng bỏ lỡ năm nào. Sau khi chuyện phiếm vài câu đơn giản, tâm tâm trạng của Ngô Sở Ý thả lỏng hơn nhiều. Tôi phát hiện tôi rất có thiện cảm với anh, Ngô Sở Ý nói. Uông Thạc hỏi, tại sao? Ngô Sở Ý nói, có thể là vì bề ngoài của anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngô Sở Ý không nhịn được cười. Uông Thạc không hề tức giận xíu nào, hỏi, yên ổn với Trì Xính bao lâu rồi? Ngô Sở Ý cân nhắc, hơn nửa năm rồi thì phải. Uông Thạc trêu chọc, dự định khi nào chia tay? Anh đoán đi, Ngô Sở Ý nói. Uông Thạc suy xét một chút, nói, chắc cuối năm. Nhanh vậy à? Ngô Sở Ý tỏ vẻ kinh ngạc. Uông Thạc nói như đùa, tôi đoán kế hoạch đi Hồ Ai lướt sóng của cậu sẽ bị hủy. Ngô Sở Ý nhẹ hít mắt, sao anh biết tôi muốn đi Hồ Ai? Kế hoạch du lịch này y chỉ từng nói với Trì Xính. Uông Thạc không mặn không nhạt đáp, sư phụ của cậu và Quách Tử vừa từ Maldives về, cậu nhìn mà nóng mắt. Chắc chắn yêu cầu Trì Xính đi du lịch, Trì Xính thích nhất là lướt sóng, nơi đầu tiên chọn lựa chính là Hồ Ai. Công ty cậu bận rộn như thế, bây giờ chắc chắn cậu không có thời gian đi, chỉ có thể chờ cuối năm. Ngô Sở Ý chỉ muốn biết một chỗ, sao anh đoán được tôi sẽ đưa ra yêu cầu đó với Trì Xính? Uông Thạc sờ đầu Ngô Sở Ý, nói, vì cậu chỉ là một đứa con nít. Con nít không dám nhận, dù sao chỉ trông trẻ hơn anh một chút thôi. Ngô Sở Ý khiêm tốn. Uông Thạc lại cười, nghiêng đầu nói với Uông Trẫm, đừng chỉ lo ngồi đó ăn, lột cho khách một trái. Còn chưa nói xong, đã phát hiện giỏ trái cây trống không. Ngô Sở Ý cũng kinh ngạc phát hiện ra tình huống này, ban đầu còn tưởng mình nhìn lầm, kết quả thấy hai cái thùng rác đều chất đầy vỏ trái cây, kìm không được phải nuốt nước bọt. Anh hai, cho dù tôi keo kiệt, mua ít một chút, cũng đừng chế nhạo tôi vậy chứ. Uông Thạc đột nhiên nhớ ra gì đó, hiếu kỳ hỏi Ngô Sở Ý, tại sao bọn họ lại gọi cậu là đại thiết đầu? Vì tôi có thể dùng đầu nện vỡ cục gạch. Tuy công phu này đã bị phế rồi, nhưng khi nhắc tới Ngô Sở Ý vẫn rất tự hào. Uông Thạc cười, vậy cậu có thể mài dũa với anh tôi một chút, anh ta cũng có bản lĩnh này. Ngô Sở Ý rất kinh ngạc nhìn Uông Trẫm, ngay sau đó lại cảm thấy sự kinh ngạc này là không cần thiết. Bản thân thể đó đã giống một khối sắt, toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào không cứng đâu. Không dám đối thoại với Uông Trẫm, Ngô Sở Ý liền hỏi thăm Uông Thạc, anh ta có thể đập vỡ mấy cục gạch một lần? Anh ta không đập vỡ gạch, Uông Thạc nói. Ngô Sở Ý hỏi, vậy đập cái gì? Tấm thép. Chỗ này không thể tiếp tục ở rồi. Ngô Sở Ý nhìn đồng hồ, nhanh chóng đứng lên nói với Uông Thạc, tôi còn chút chuyện phải làm, hôm khác lại đến thăm anh. Hai ngày nữa tôi xuất viện rồi, hôm khác tôi sẽ đến thăm cậu, Uông Thạc nói. Ngô Sở Ý gật đầu, vậy được, tôi đi trước. Đợi một chút. Uông Thạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, giúp tôi chuyển lời cho Trì Xính, nói với cậu ta tối hôm đó tôi chỉ đùa cho vui, đừng xem là nghiêm túc. Ngô Sở Ý gật đầu, biết rồi. Uông Trẫm, ra ngoài tiễn, Uông Thạc nói. Ngô Sở Ý vội xô tay, không cần làm phiền. Cho dù nói thế, Uông Trẫm vẫn đưa Ngô Sở Ý ra ngoài. Ngô Sở Ý vừa định đi, Uông Trẫm đột nhiên mở miệng, tại sao cậu lại tên là Ngô Sở Ý? Ngô Sở Ý lập tức nghẹn họng, suy nghĩ nửa ngày mới nói, vì tôi không mấy coi trọng cái tên, cho nên tôi mới tên là Ngô Sở Ý. Uông Trẫm không nói gì, quay người trở vào. Ngô Sở Ý cảm thấy khó hiểu, trong đầu người này đang suy nghĩ cái gì thế? Bãi đậu xe dưới hầm của bệnh viện rất lớn, chỗ đậu xe tốt đều bị xe của đơn vị chủ chốt bá chiếm. Ngô Sở Ý phải đi vòng mất một lúc mới vòng đến chỗ gần lối vào. Khi y chuẩn bị lái xe đi, đột nhiên đảo mắt thấy xe của Trì Xính nằm cách lối vào không xa, đậu ở vị trí vô cùng tốt, rất dễ chú ý thấy. Ngô Sở Ý giảm tốc độ, vừa lái ra ngoài, vừa bấm gọi Trì Xính, anh đang ở đâu? Trì Xính nói, ở đơn vị. Trong lòng Ngô Sở Ý lục đục, tôi sắp họp, lát nữa lại nói, trực tiếp cúp máy. Ngô Sở Ý ném di động lên ghế phó lái, dẫm chân ga lao ra đường. Sau khi Trì Xính cúp máy, bà Ngô lập tức hỏi hắn, có phải thằng ba gọi đến không? Dạ. Bà Ngô vội hỏi, con không nói cho nó biết cô đang ở đây chứ? Không. Trì Xính nói, cô yên tâm đi. Bà Ngô rầu rĩ, lần này cũng không biết sao lại nặng như thế. Nếu không phải cô nôn ra dịch vàng, sẽ không làm phiền con phải qua chờ cô đi bệnh viện kiểm tra. Cô sợ để bệnh kéo dài thêm, đến lúc đó càng khó trị. Trì Xính không nói gì, thấy bác sĩ quen đã tới, liền dìu bà Ngô vào phòng trần. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mãi cho đến 10 giờ tối, kết quả chẩn đoán của bà Ngô mới được đưa ra. Tình trạng không mấy lạc quan. Bác sĩ điều trị Chính nói, chẩn đoán bước đầu là bệnh tiểu đường dẫn đến ung thư tụy. Bác gái cũng đã lớn tuổi rồi, không kiến nghị phẫu thuật. Nghe tin này, lòng Trì Xính thắt lại. Cách khác thì sao? Trì Xính nói, phí điều trị không cần phải lo, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ cho cô, giảm bớt đau đớn cho cô. Bác sĩ điều trị Chính nói đầy khách quan, chứng ung thư này trái ngược với khối u ác tính, hiệu quả trị liệu quả thật kém hơn, hiệu quả hóa trị liệu cũng không rõ ràng. Vừa rồi tôi đã nói, bác gái đã hơn 70 rồi, hóa trị liệu có thể sẽ gia tăng gánh nặng tâm lý cho bác, ngược lại sẽ phản tác dụng. Vẫn nên chú tâm vào mục đích cố gắng giảm đau đớn, nâng cao chất lượng cuộc sống của bác, dù sao thời gian không còn dài nữa. Trì Xính trầm giọng hỏi, trị liệu theo cách này, đại khái cô còn có thể sống bao lâu? Chắc không vượt qua nửa năm. Trên đường về, trong đầu Trì Xính chỉ còn lại hai chữ, nửa năm. Trong 6 tháng tới, hai chữ này không có ý nghĩa thực tế. Qua 6 tháng nữa, bảo bối của hắn sẽ trở thành cỏ. Cha không còn, mẹ cũng sắp qua đời. Hai người chị đã gả cho người ta từ lâu, y sẽ trở thành một người cô độc hoàn toàn. Trên cái thế giới này, sự an toàn và tình cảm quyến thuộc mà người thân mang đến không có tình cảm nào có thể thay thế được. Thật không dám tưởng tượng bóng dáng lẻ loi hiu quạnh khi Ngô Sở Ý khoác lên người bộ áo tang. Lúc Trì Xính về nhà, đã qua 0 giờ, Ngô Sở Ý còn chưa ngủ, lại gục trước bàn viết thổi kẹo đường. Túi giấm nhỏ đu trên cổ vai tư liệu thì xem không vào, chơi máy tính lại cảm thấy không hứng. Ngô Sở Ý chỉ có thể thổi kẹo đường để giết thời gian, vì trong đầu có một con số mục tiêu khổng lồ. Đang trong quá trình từng bước hoàn thành mục tiêu, thời gian cứ thế bất chi bất giác trôi qua. Đồng hồ của Ngô Sở Ý chỉ hơn 1 giờ, nhanh hơn 1 tiếng so với đồng hồ treo tường. Đây là lần đầu tiên sau khi Ngô Sở Ý lén chỉnh giờ, Trì Xính vẫn về trễ. Anh đi đâu vậy? Ngô Sở Ý hỏi. Trì Xính ôm cả đại bảo và nhị bảo vào lòng, dịu giọng nói, cùng lãnh đạo ra ngoài. Ngô Sở Ý chừng hắn, vị lãnh đạo của anh thật khó hầu hạ. Đương nhiên rồi, cô ta nói một tôi không dám nói hai, cô ta bảo tôi đi theo, tôi phải một bước không rời. Ngô Sở Ý giống như mới từ hũ giấm chui ra, toàn thân đều bốc mùi chua lét. Tôi về công ty ngủ. Tức giận bừng bừng đi ra cửa, chưa đi được hai bước đã bị cánh tay mạnh mẽ của Trì Xính giam vào lòng, ôm chặt cứng, không cho phép giãy dụa một chút nào. Động tác của Trì Xính rất cứng rắn, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa, vượt quá sự ôn hòa bình thường. Sau này không để cậu đợi muộn như thế nữa. Đối với thói quen làm theo ý mình, rất ít khi để ý đến suy nghĩ của người bên cạnh của Trì Xính. Một câu đảm bảo có nghĩa là biểu đạt tình cảm rất sâu. Nhưng lọt vào tai Ngô Sở Ý thì chính là một sự che giấu. Má, anh cũng có ngày chột dạ, cũng có lúc phải dùng lời này lừa người khác. Ngô Sở Ý thầm khóc ầm ĩ, khóc thành một người lệ, nhưng trên mặt lại không có một chút biến hóa cảm xúc nào. Kẻ địch càng bình tĩnh thong dong, y càng không thể tự loạn bước chân. Không phải chỉ là ở bệnh viện một lát thôi sao? Không phải chỉ là ôn chuyện cũ thôi sao? Cứ xem như ông đây ban cho anh đi. Nghĩ thế, Ngô Sở Ý vỗ vai Trì Xính một cái, cực kỳ gian nan nói, lần sau chú ý là được. Nói xong liền bị Trì Xính tha vào phòng tắm. Ngô Sở Ý phát hiện, hôm nay Trì Xính đặc biệt bất thường, giữa mùa hè còn muốn ôm y ngâm trong bồn tắm nóng hổi, xoa lưng cho y, mát xa không nói, còn luôn cọ tai y, nói những lời chua muốn chết. Trì Xính càng như thế, Ngô Sở Ý càng khó chịu, má... Rốt cuộc anh đã làm gì sau lưng tôi? Chột dạ đến cỡ này. Tắm xong, ai cũng không buồn ngủ, liền tựa vào đầu giường nói chuyện. Ngô Sở Ý nói, hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Uông Thạc. Thăm cậu ta làm gì? Trì Xính nhíu mày. Ngô Sở Ý liếc mắt nhìn Trì Xính, sợ rồi hả? Căng thẳng rồi hả? Sợ tôi vạch trần anh đúng không? Hừ, tôi cảm thấy Uông Thạc rất được. Ngô Sở Úy cố ý nói. Trì Xính không để ý đến y, chỉ lo hút thuốc. Ngô Sở Úy lại nói, tôi còn gặp anh của anh ta. Đúng rồi, tôi hỏi anh của Uông Thạc là anh ruột sao? Sao hai anh em khác nhau dữ vậy? Là anh ruột. Trì Xính thờ ơ nói, cậu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện hai người họ rất giống, chỉ là Uông Thạc không thể hiện rõ mà thôi. Vậy Uông chấm đó thể hiện hơi quá rõ rồi đúng không? Ngô Sở Úy hiện tại nhắc đến thôi cũng thấy sợ, anh ta dùng tay không lột thơm, nghe nói còn dùng đầu đập tấm thép. Trì Xính phả khói thuốc trong miệng lên mặt Ngô Sở Úy, làm y ho sù sụ. Sau khi bị Ngô Sở Úy đánh cho một trận, Trì Xính không nhanh không chậm nói, Uông chấm quả thật rất tài ba, thứ cậu thấy chỉ là một góc băng sơn thôi, anh ta còn rất nhiều tuyệt kỹ độc môn cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngô Sở Úy không khỏi trợn to mắt, anh ta rốt cuộc làm gì vậy? Nghe nói từng làm vệ sĩ cận thân của người lãnh đạo ở nước ngoài, bây giờ thì không rõ, từ nhỏ anh ta đã học võ, năm mười mấy tuổi đã thường xuyên được mời tham gia các loại lưu diễn võ thuật. Khi bước lên võ đài thi đấu ở châu Âu đã được nhắm đến, sau đó thì giữ lại đó. Vệ sĩ cận thân cho người lãnh đạo, Ngô Sở Úy sùng bái, thật không phải là việc người bình thường có thể làm. Khó trách động tác của anh ta lại cứng nhắc như thế, vẻ mặt cũng cứng đờ, thì ra là thói quen nghề nghiệp. Tôi cảm thấy đầu óc anh ta rất đần, Ngô Sở Úy nói. Đần? Trì Xính cười gằn, anh ta có độ nhạy bén rất cao với hoàn cảnh xung quanh. Cậu thấy anh ta lột trái cây, thật ra anh ta đang dùng tay kiểm tra độ an toàn của trái cây. Trong lòng bàn tay anh ta có dấu lựu đạn mini, chỉ cần có một chút tình huống bất thường, tốc độ phản ứng của anh ta tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của cậu. Ngô Sở Úy lúc này mới biết tại sao Uông Chấm ăn nhiều trái cây trong một lần như thế. Lực phán đoán của loại người này cực kỳ nhạy bén, gần như vừa nhìn đã có thể phân biệt được đặc tính của cậu, giống như một con tắc kè bông, gặp mạnh thì mạnh, gặp ngốc thì ngốc. Khi đối thủ rất cường đại, anh ta sẽ biểu hiện năng lực khác hẳn bình thường. Khi đối thủ rất yếu rất ngốc, bọn họ vì cân đối quan hệ, hòa hoãn không khí, sẽ tự động cất đi lòng phòng bị, biểu hiện ra vẻ mặt đơn thuần dễ gần. Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Trì Xính, anh nói ai ngốc hả? Trì Xính cười dữ tợn, cậu cũng không ngốc đâu, nghe ra được rồi kìa. Ngô Sở Úy thực thi quyền cước với Trì Xính, kết quả gặp Trì Xính dùng võ lực chấn áp, cuối cùng bị vò thành một cục, bất lực bị người ta kẹp giữa hai tay, chỉ còn mỗi cái đầu có thể chuyển động. Anh nói thế, tôi càng tán thưởng anh ta, Ngô Sở Úy nói. Ánh mắt âm u của Trì Xính chiếu thẳng vào mặt Ngô Sở Úy, cậu nói gì? Ban đầu tôi sùng bái thân thủ anh ta, anh nói thế, tôi phát hiện người này quả thật quá hoàn mỹ. Có thể nói vài câu với người đàn ông giống như thần ấy, cũng không uổng kiếp này. Nói xong, ngẩng đầu chạm phải mắt Trì Xính, lập tức sợ vỡ mật. Không, anh hiểu lầm rồi, ý của tôi là, loại đàn ông này chỉ thích hợp làm người tình trong mộng, không thích hợp đem ra hiện thực. Không không không, không phải người tình, chỉ là đối tượng y, cũng không đúng. Hình dung sao đây trời? Còn chưa nghĩ ra, đã bị người ấn xuống giường với tư thế uốn éo. Vốn cho rằng không tránh khỏi một trận trà đạp, kết quả Trì Xính lại dịu dàng bất ngờ. Lần đầu tiên trên giường Ngô Sở Úy được Trì Xính bảo vệ và thương yêu như thế. Không giở trò bậy, không chơi khẩu vị nặng, Trì Xính ôm Ngô Sở Úy vào lòng, hôn rất lâu rất lâu. Tất cả vị trí nhạy cảm đều được kiên nhẫn tỉ mỉ thương yêu và hôn liếm. Cuối cùng mái Ngô Sở Úy tê hết cả xương, cả người trôi nổi bồng bềnh, hoàn toàn chìm đắm trong vòng dịu dàng của Trì Xính. Nghe tiếng rên rỉ mang âm khóc bên tai, Trì Xính trừ cảm thấy kích thích, còn có một chút đau lòng. Không còn cố ý ức hiếp y, bắt y nôn nóng khó nhịn, bắt y giãy giụa kêu khóc, mà cho y vui sướng cực điểm nhất, hưởng thụ triệt để nhất, cho y sướng muốn chết, trừ sướng ra không cảm thấy được gì khác. Trì Xính ôm Ngô Sở Úy rất chặt, luôn kết nối miệng lưỡi với y, nghe y kích động không ngừng nói những lời dâm đãng. Sướng quá! Ngô Sở Úy quả thật dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn, cắn mớ râu lúng phúng dưới cằm Trì Xính thấp giọng khóc kêu. Trì Xính, anh làm tôi sướng quá! Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối! Mỗi lần Trì Xính gọi, sẽ nhắm vào điểm chết người của Ngô Sở Úy mà húc mạnh một cái. Ngô Sở Ý kích động không cách nào tự khống chế, kêu rên một hồi rồi ứa nước mắt. Chỉ xính, nếu tôi làm chuyện gì xấu bị anh biết, anh có trừng trị tôi không? Không. Chỉ xính cắn lỗ tai Ngô Sở Ý nhẹ giọng nói, không nỡ. Khi Chỉ xính dừng lại, thân dưới vẫn còn cứng ngắc, nhưng Ngô Sở Ý đã mệt muốn chết. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính dừng tay vào lúc Ngô Sở Ý kêu dừng. Trừ rửa sạch người cho Ngô Sở Ý, bôi một vài thứ bảo vệ, Chỉ xính còn hiếm khi dỗ y ngủ. Ngô Sở Ý khó được hưởng thụ, khi Chỉ xính nhìn y chằm chằm, y thậm chí có cảm giác sợ hãi không tên. Y cảm thấy Chỉ xính đang dùng cảm xúc bất thường cho y biết, xin lỗi, tôi chuẩn bị rời xa cậu rồi. Cho nên tuy cực kỳ mệt mỏi, Ngô Sở Ý lại ngủ không hề yên ổn. Tiếng vang nhỏ khi Chỉ xính chỉnh kim đồng hồ y cũng nghe được rõ ràng. Khi trời sắp sáng, Ngô Sở Ý cảm thấy giường hơi lay động, hít mắt nhìn sang bên cạnh. Chỉ xính đứng một mình ở cửa sổ hút thuốc. Chỉ xính hút đã nửa tiếng, y nhìn chằm chằm nửa tiếng. Tôi đây khiến anh khó xử rồi sao? Nếu thật là thế, anh cứ nói thẳng, tôi sẽ không nói gì đi thẳng. Nghĩ thế, người lệ trong lòng Ngô Sở Ý, tự đa tình, kêu gào hu hu một trận. Đáng thương cho Chỉ xính, đứng ở cửa sổ suy xét nên làm sao trị bệnh cho bà Ngô, lại biến mình thành kẻ phụ tình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tuy Chỉ xính đã dọn ra khỏi ngoại ô từ lâu, nhưng lúc đó phòng ở còn chưa đến hạn trả, hắn cũng chưa trả. Mấy hôm nay đã đến hạn, chủ nhà liên tục gọi điện thúc giục Cương Tử, vì Chỉ xính để lại đó không ít đồ, hắn không dám tùy tiện dọn ra ngoài, nên hối người bên này mau qua dọn dẹp. Trên đường chạy ra ngoài ô, Cương Tử hỏi Chỉ xính, cậu biết ai là người đầu tiên phát hiện Uông Thạc ở Bắc Kinh không? Phát hiện? Chỉ xính liếc mắt nhìn Cương Tử, không phải sau khi cậu ta về thì đi tìm Quách Thành Vũ sao? Không phải, Lý Vượng nói với tôi là lúc Quách Thành Vũ lái xe trên đường phát hiện Uông Thạc, vượt qua con lươn băng qua đường cản cậu ta lại. Lúc đó nếu Quách Thành Vũ không cản cậu ta lại, Uông Thạc đã bỏ đi rồi. Chỉ xính hừ lạnh, mắt cậu ta tốt thật. Lý Vượng cũng khó hiểu lắm. Cương Tử nói, đã xa nhau 7 năm rồi. Quách Thành Vũ còn có thể vừa nhìn đã nhận ra Uông Thạc trong đám đông, hơn nữa còn là lúc đang lái xe, thật tài ba. Nhiệt độ trên mặt Chỉ xính càng lúc càng thấp, Cương Tử liếc mắt thấy, do dự có nên tiếp tục nói về sau hay không. Nói, số từ mệnh lệnh càng ngắn, khả năng chống lại càng nhỏ. Chân mày Chỉ xính nhíu chặt thành hai đường lạnh lẽo, tim giống như trời đêm bên ngoài, thò tay không thấy năm ngón. Sau khi quẹo qua mấy ngã rẽ, cuối cùng cũng đến mấy căn nhà trệt mà Chỉ xính từng thuê. Tính tổng lại, Chỉ xính cũng ở đây được 4 năm rồi, đồ đạc này nọ cũng bố trí không ít. Gia cụ còn được, ai muốn thì cho người đó mang đi, mấu chốt là nuôi rắn thời gian dài. Phòng ở âm u ẩm ướt, rất nhiều chỗ có vết nứt, mấy hôm nay vẫn bận rộn tu sửa. Sau khi xuống xe, Cương Tử liền cùng những người đó chỉnh lý lại. Chỉ xính một mình dạo khắp nơi, tuy rằng trước kia sống ở đây vì muốn an tĩnh, nhưng sống nhiều năm như thế, dù có lạnh nhạt cũng có tình cảm. Nước trong hồ nhỏ trước cửa đã dâng lên, trước kia vào mùa này, trong nước sẽ thò ra rất nhiều cái đầu nho nhỏ, đó đều là các con của hắn, bơi qua bơi lại bên trong. Chỉ xính ngồi xổm cạnh hồ hút thuốc, nhìn mặt hồ lấp lánh tia đen thẫm trong sắc đêm bao trùm. Thoáng chốc này, Chỉ xính đột nhiên có một ảo giác, nhận lầm Uông Thạc vẫn là cái người không am hiểu sự đời lúc xưa. Hắn vẫn nhớ một câu nói, chỉ có người trong lòng cực kỳ sạch sẽ mới có thể ở gần tiếp xúc không kẽ hở với động vật. Nếu không phải có một chuỗi sự việc xảy ra sau đó, hắn vẫn sẽ cho rằng đây là chân lý. Tại sao ở đây nửa năm cũng không lộ mặt? Chỉ xính hỏi. Uông Thạc thở ơ nói với Chỉ xính, tôi thường xuyên lộ mặt ở đây, là cậu không đến mà thôi. Rắn đã chuyển nhà rồi, tại sao tôi còn phải đến đây? Chỉ xính đột nhiên nặng giọng. Uông Thạc lại cười, tâm cậu cũng dọn nhà rồi, sao có thể phát hiện được tôi? Chỉ xính ngẩn ra một chốc, lặng lẽ mở miệng, trở về đi. Nói xong, quay người đi ra xa, đi được mười mấy bước, ánh mắt đột nhiên trở nên hung tàn, bước vội trở về, khom xuống túm cổ áo Uông Thạc, gầm lên, cút. Uông Thạc vẫn nằm dưới đất, cố sức gạt tay Chỉ xính ra khỏi cổ áo, lỗ tai vẫn dán lên mặt cỏ. Cậu biết không, nhịp độ bước đi của cậu không hề thay đổi, 1 giây 3 bước 161cm. Trì Xính chậm rãi đứng lên, quyết định cách xa cái kẻ khiến hắn không thể bình tĩnh này. Đại Hoàng Long chết rồi, Uông Thạc nói sau lưng Trì Xính. Bước chân Trì Xính không hề dừng. Uông Thạc đột nhiên đứng lên, lao về phía Trì Xính, nhào lên người hắn bóp cổ hắn, mắt đỏ bừng gầm lên. Trì Xính, mẹ kiếp cậu không phải người, cậu lại giết chết Đại Hoàng Long. Trì Xính gần từng chữ, bắt đầu từ lúc cậu làm ra chuyện đó, rắn ở đây đều nên chết. Uông Thạc đột nhiên đưa con rắn độc đã nuôi được nửa năm trong tay lên miệng, cắn một phát vào chỗ thất thốn. Máu rắn bắn lên mặt Trì Xính, con ngươi Trì Xính co rút, tiếng gầm chấn động đến mức mặt đất cũng muốn lay động. Mẹ kiếp cậu không muốn sống nữa sao? Uông Thạc vẫn bình tĩnh nói, cậu không biết sao, thật ra người cũng có độc. Nói xong, ném con rắn đã chết trong tay xuống đất, đôi môi dính máu mãnh liệt dán lên môi Trì Xính.